Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Vườn không nhà trống. Ba ngày sau đó, Làm Viêm Bắc xuất lĩnh đại quân đuổi tới Hắc Minh Vương quốc biên cảnh Trọng Thành thời điểm. Nơi này đã trở thành một tòa thành chết. Chính xác mà nói, ngoại trừ thành trì còn hoàn hảo bên ngoài, không thấy một cái người ở. Viêm Bắc đứng tại trên tường thành mặt, nhìn qua phía trước Hắc Minh Vương quốc hoàng thành phương hướng. Trương Vĩ, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, nô tài cũng là vừa vặn biết được, đang chuẩn bị hướng ngươi bẩm báo đâu. Người phía dưới truyền đến tin tức, nói Hắc Minh Long hạ lệnh, đem biên cảnh Trọng Thành, còn có từ nơi này mãi cho đến trong hoàng thành tất cả thành trì. Để tướng lãnh thủ thành, xuất lĩnh bách tính toàn bộ chạy về hoàng thành, chỉ cho chúng ta lưu phía dưới một tòa thành. Chết, Trương Vĩ vội vàng giải thích nói, vườn không nhà trống, xem ra Hắc Minh Long là triệt để gấp. Muốn dùng một chiêu này, tập hợp Hắc Minh Vương quốc bên trong tất cả đại quân. Còn có bách tính chi lực, khuynh quốc cùng chúng ta nhất chiến. Bất quá quân đội của bọn hắn sớm đã bị trẫm diệt không sai biệt lắm. Còn lại những thứ này quân đội chung vào một chỗ, cũng không đủ 2 triệu. Dù là hắn điều tất cả thanh niên khỏe mạnh, đạt được hơn 10 triệu quân đội, những người này bất quá là một đám vừa học sẽ bước đi chó thôi. Viêm Bắc cười lạnh nói, vọng thiên các loại tông môn thế lực là phản ứng gì? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thám tử đến báo, vọng thiên các, nam thiên gia tộc, còn có mấy cái ẩn thế tông môn, toàn bộ đều đáp ứng tương trợ Hắc Minh Long, chỉ cần có thể đánh thắng một trận, sau đó đem về cùng hoàng thất. Cùng chia chúng ta cương thổ. Trương Vĩ bẩm báo nói. Bọn họ phối. Viêm Bắc khinh thường nói. Hắn hiện tại có 140.000 ngân giáp vệ, 50.000 kỳ lân quân đoàn, gần 3.000 thanh loan vệ, còn có Viêm Long tiên phong quân đoàn, cộng thêm quy hàng cái kia 500.000 bách chiến tinh binh, thì coi như bọn họ toàn bộ liên hợp lại, Viêm Bắc cũng không sợ. Truyền chấm mệnh lệnh, để người phía sau, tăng thêm tốc độ trước tới tiếp thu nơi này thành trì. Đã Hắc Minh Long chủ động đem địa bàn chắp tay nhường lại. Nếu là không đưa nó ăn, đều có lỗi với hắn một phen dụng tâm lương khổ. Hắn không phải muốn vườn không nhà trống. Chấm liền bồi hắn thật tốt chơi đùa. Viêm Bắc cười lạnh nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, bệ hạ. Từ nơi này chạy tới Hắc Minh Vương quốc Hoàng Thành, hành quân gấp, cần 10 ngày, chúng ta muốn lập tức chạy tới. Uông Thắng Thư hỏi, không cần phải gấp gáp hành quân, bình thường hành quân liền tốt. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, Trương Vĩ, người đi dẫn người vơ vét thành trì, nhất là những cái kia giao dịch phường thị, buôn bán tu luyện chi vật cửa hàng. Càng là trọng điểm chi trọng, dựa theo chấm suy đoán, bọn họ đi rất gấp, có nhiều thứ cần phải còn không có mang đi, người dẫn người thật tốt vơ vét một chút, có thể lục soát tốt nhất, coi như không có thu hoạch, chúng ta cũng không lỗ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cái này dẫn người đi tìm. Trương Vĩ đáp, Viêm Bắc gật gật đầu. 2 canh giờ sau đó, Trương Vĩ trở về, trong tay nhiều 100 viên nạp giới. Bệ hạ, quả nhiên để ngươi cho đoán chúng, những người kia trong tay cũng không đủ nhiều nạp giới. Đem một số nguyên thạch các loại vật quý trọng, toàn bộ chôn giấu dưới đất. May ra nô tài kinh nghiệm phong phú, đào 3 thước đất, đem những vật này toàn bộ tìm cho ra. Trương Vĩ bẩm báo nói. Làm không sai, Viêm Bắc cười nói, truyền lệnh xuống, chúng ta đi. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ mang theo đại quân, lần nữa hướng về phía trước tiến đến. Nửa tháng sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, tại Hắc Minh Vương quốc bên ngoài 100 dặm ngừng lại. Đại quân dựng trại đóng quân, thủ vệ nghiêm ngặt, nửa tháng này đến nay, Viêm Bắc bọn người những nơi đi qua, tất cả thành trì đều bị vườn không nhà trống, tất cả lương thực một hạt đều không có để lại. Phàm là có thể mang đi đồ vật, toàn bộ đều đã mang đi, nhưng là những cái kia cửa hàng, giao dịch phường thị các loại, nạp giới có hạn, có nhiều thứ mang không đi, đành phải chôn giấu dưới đất. Cái này lại tiện nghi Viêm Bắc, đều bị Viêm Bắc cho móc ra. Một bên đào bảo vật, một bên ăn nguyên thạch thu hoạch được năng lượng điểm, sau đó phục chế nhân miệng. Còn có nhất phẩm luyện khí cảnh quân đội, để bọn hắn lưu lại trấn thủ thành trì. Bị Hắc Minh Long vứt bỏ 15 tòa trọng thành, bây giờ đều tại Viêm Bắc triệt để trưởng khống bên trong. Triệt để đặt vào Viêm Long quốc địa bàn. Trong doanh trướng, Viêm Bắc đã hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy mình. Nhìn qua những ngày này tích lũy được năng lượng điểm, tính cả trước đó còn lại năng lượng điểm, vừa vặn là 100 triệu năng lượng điểm. Hắc Minh Long a Hắc Minh Long, chỉ sợ ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra. Ngươi vườn không nhà trống không chỉ có không có cho trẫm tạo thành thương tổn, ngược lại lớn mạnh trẫm, đem địa bàn của ngươi toàn bộ tiếp quản xuống tới. Muốn là ngươi biết được sẽ là kết quả như vậy, muốn đến ngươi trên mặt biểu lộ, nhất định vô cùng đặc sắc đi. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Hệ thống, cho chấm phục chế 90.000 tên ngân giáp vệ. Viêm Bắc ra lệnh. Ra, ngươi không phải có 100 triệu năng lượng điểm, làm sao không phục chế 100.000 ngân giáp vệ? Hệ thống không hiểu hỏi. Nói nhảm, lập tức liền muốn quyết chiến, há có thể không lưu lại một chút năng lượng điểm làm dự bị? Viêm Bắc tức giận nói. Đinh, tiêu hao 90 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Ra, cái này 90.000 tên ngân giáp vệ đã tại doanh địa bên ngoài. Hệ thống giải thích nói. Trương Vĩ, truyền chấm mệnh lệnh, để Uông Thắng Thư đi doanh địa bên ngoài tiếp thu 90.000 ngân giáp vệ. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ tại doanh trướng bên ngoài cung kính đáp. Tăng thêm cái này 90.000 tên ngân giáp vệ, chấm trong tay hết thảy có 230.000 ngân giáp vệ. Coi như ngươi tập hợp trong nước tất cả tông môn thế lực, cũng đừng hòng lật ra sóng gió đi ra. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản chấm 230.000 ngân giáp vệ. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Một bên khác, Hắc Minh Vương quốc trong hoàng thành, trong đại điện, Hắc Minh Long ngồi tại Long ỷ ngai vàng thượng, hạ mặt đứng đấy Vọng Thiên Các, Nam Thiên gia tộc, còn có mấy cái ẩn thế tông môn tông chủ, còn có một đám văn võ đại thần. Bệ hạ, thám tử đến báo, văn vương cái kia hôn quân đã xuất lĩnh đại quân tại phía tây bên ngoài 100 dặm ngừng lại. Ở nơi đó dựng trại đóng quân, phòng ngự công tác làm vô cùng nghiêm ngặt. Một tên võ tướng quỳ trên mặt đất bẩm báo nói. Cuối cùng là tới, chờ đợi ngày này, quả người đã đợi chỉnh một chút nửa tháng. Các vị tông làm, chúng ta là trong đêm đánh lén, vẫn là chờ bình minh ngày mai về sau, lại và văn vương cái kia hôn quân quyết nhất tử chiến. Hắc Minh Long hỏi, bệ hạ. Văn vương cái kia hôn quân phòng ngự công tác làm vô cùng đúng chỗ. Chúng ta bây giờ liền xem như muốn đánh lén, cũng làm không được. Một khi chúng ta ra hoàng thành, đem về đánh mất địa lợi, đem quyền chủ động giao ở trong tay của hắn. Chỉ cần chúng ta lưu tại hoàng thành, có bổn tọa bày ra Vọng Thiên Các đại trận tại, lại có chúng ta bọn người tương trợ, văn vương hắn không bay ra khỏi quá lớn sóng gió. Giống như cái kia dính tấm phía trên cá, muốn làm sao giết thì làm sao giết. Vọng Thiên Các phân các chủ lạnh lùng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,